Bất Hủ Kiếm Thần, chương 757, 757, nhìn thấu quỷ kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch trầm mặc một hồi, chậm rãi nói, ta cùng với Công Tôn Cổ Nguyệt ân oán đã kết, nhưng có hai chuyện, các ngươi ba thế lực lớn hẳn là cấp Tinh Minh một cái công đạo, cấp Thiên Hạ Vạn Dân một cái công đạo. Một cái, năm đó các ngươi năm người âm thầm cấu kết Tiên Đảo, liên lụy Vũ Khúc Tông, Thiên Phủ Tông chinh phạt Tiên Đảo thụ phục, toàn quân bị diệt, sau càng dụ dỗ Tử Vi Tông tiến nhập Tử Vong Ma Vực một trong oán linh phế tích, mượn đao giết người, ngoại trừ Tử Vi tiền bối Nguyên Thần tìm được đường sống, những tu sĩ khác không ai sống sót, ngươi có thừa nhận hay không? Nói đến phần sau, Lâm Dịch thanh âm càng cao vút, nói năng có khí phách. Công Tôn Hưng Nghĩa vốn là bị liệt sợ đến dũng khí phù phiếm, hôm nay lại bị Lâm Dịch khí thế bức bách, chột dạ dưới, dĩ nhiên rút lui một bước. Lâm Dịch lời nói này nói ra, ngược không tự chủ dùng tới Hạo Nhiên Chính Khí ngâm sướng trăm nhà kinh luân biện pháp. Giữa những hàng chữ tràn đầy lớn dương cương khí tức, ngũ đại tinh quân cả người chấn động, tâm thần khó hơn nữa chinh phục. Bọn họ biết, Lâm Dịch là ở vì bọn họ đòi một cái công đạo. Công Tôn Hưng Nghĩa sắc mặt xấu xí, cắn răng nói, năm đó việc, cũng là chúng ta bất đắc dĩ mà thôi. Tiên Đảo là Hổ Lang Chi Sư, nếu là mưu đồ Hồng Hoang Đại Lục, ai đi ngăn cản? Xung quanh nổi lên một hồi nhỏ vụn tiếng nghị luận, không ít tu sĩ hoặc mặt lộ vẻ kinh ngạc, hoặc mặt lộ vẻ trào phúng, hướng về phía Công Tôn hoàng tộc tu sĩ chỉ trỏ. Việc này mặc dù tại Tinh Minh chi chiến sau, tại tu chân giới đã truyền lưu mở, nhưng tình huống thật cũng không ai xác nhận, chỉ có thể được cho Tinh Minh lời nói của một bên, làm không được chính xác. Nhưng hôm nay Công Tôn Hưng Nghĩa nói ra lời nói này, liền xem như là thừa nhận năm đó việc. Lâm Dịch cười lạnh một tiếng, lớn tiếng chất vấn, Tiên Đảo là Hổ Lang Chi Sư, các ngươi ba thế lực lớn không đi ngăn cản, hôm nay đối phó chúng ta Hồng Hoang Đại Lục tu sĩ, trái lại xuất động ba tôn bán thần, tứ món thần khí. Công Tôn Hưng Nghĩa không biết làm sao trả lời, vội vã nói, tránh đi. Năm đó chúng ta cùng Tiên Đảo ký hiệp nghị không phải hoàn mỹ giải quyết rồi Tiên Đảo hỏa. Hết lần này tới lần khác các ngươi mấy đại tinh quân không đồng ý đi chinh phạt Tiên Đảo, toàn quân bị diệt trách được rồi ai? Lâm Dịch cũng không cùng với cải cỏ, gật đầu nói, tốt, đây chính là ta muốn nói chuyện thứ hai. Chấm, các ngươi năm đó ký kết chó má hiệp nghị, là hy sinh rất nhiều Hồng Hoang phàm dân tính mệnh, mới đổi lấy Hồng Hoang thái bình. Mấy nghìn năm đi tới, cái này ở giữa chết đi bao nhiêu người vô tội chết oan phàm dân, các ngươi hoàng tộc phải dùng bao nhiêu máu tươi để bồi hoàn, những cái kia phàm dân chết bao nhiêu có cái gì can hệ? Làm sao có thể cùng ta thế hệ tu sĩ tính mệnh đánh đồng? Loại tư tưởng này đã tại Công Tôn Hưng Nghĩa trong đầu thâm căn cố đế. Người địa vị tuy chia làm 3-7 loại, có chia cao thấp, nhưng sinh mệnh nhưng không có giá cả thế nào chi biệt. Lâm Dịch lạnh lùng nhìn Công Tôn Hưng Nghĩa, thản nhiên nói, chúng ta đạo bất đồng, không cần nhiều lời, ngươi tự sát đi. Oanh, tiếng nói vừa dứt, như một cục đá rơi vào hồ lặng sóng. Đông đảo tu sĩ trợn mắt hốc mồm, khó có thể tin nhìn Lâm Dịch. Công Tôn Hưng Nghĩa sửng sốt một chút, tựa hồ không thể tin được lỗ tai của mình, tức giận vô cùng cười khóc đạo, ngươi cái tiểu bối nhân nhượng ta tự sát, ba thế lực lớn những tu sĩ khác ta mặc kệ, nhưng khi năm tham dự ký kết phần hiệp nghị kia tu sĩ, có một cái tính một cái, hôm nay ngay Hồng Hoang đông đảo tu sĩ trước mặt, cấp mấy ngàn năm qua này chết oan phàm dân một cái công đạo. Lâm Dịch thần sắc không có bất cứ ba động gì, giọng nói bình thản, nhưng vô cùng bá đạo, liệt sải bước đi tới, đằng đằng sát khí, lớn tiếng nói, loại sự tình này đều làm được đi ra, Cùng bọn chúng phế nói cái gì? Ta một gậy một cái đập chết xong việc. Công Tôn Hưng Nghĩa nhìn Lâm Dịch lạnh lùng ánh mắt. Đột nhiên hiểu rõ. Lâm Dịch nơi này giờ cũng không phải là làm cho ba thế lực lớn mất hết bộ mặt. Càng là muốn cho ba thế lực lớn tỏ thái độ nhận tội. Nếu như bọn họ không chống được đây hết thảy, ở đây ba thế lực lớn tu sĩ ai đều không thể sống sót. Toàn bộ đều phải bị liệt chấn giết. Chỉ có mấy người bọn họ tỏ thái độ, lấy cái chết tạ tội. Chống được năm đó sở hữu hành vi phạm tội. Những tu sĩ khác mới có may mắn tránh khỏi tai nạn cơ hội. Công Tôn Hưng Nghĩa, Khương Trích, Tất Huyền ba người nhìn nhau. Đều thấy được trong mắt đối phương không cam lòng cùng dãy rủa. Nhưng mà vô luận bọn họ lựa chọn như thế nào, ba người bọn họ đều hẳn phải chết không nghi ngờ gì. Tại liệt trước mặt, bọn họ không có chút nào cơ hội đào xanh. Công Tôn Hưng Nghĩa cắn chặt răng, cả người từng đợt run rẩy, móng tay từ lâu keo kiệt vào trong thịt. Ba người trầm mặc thật lâu, hiểu lòng không hết. Ba người đem thần khí đưa đến phía sau tu sĩ tay trong. Truyền âm dặn dò vài câu. Lâm Dịch, ta Công Tôn Hưng Nghĩa chính là hóa thành lệ quỷ. Cũng phải lấy tính mệnh của ngươi. Ha ha ha, hôm nay bọn ta kết quả. Chính là ngươi ngày mai kết quả. Bảo, ba người song song nổi giận gầm lên một tiếng. Trong cơ thể đột nhiên hướng ra phía ngoài bắn ra ra một cổ cực mạnh lực lượng. Nhanh chóng bành trướng, thân thể bị chống đỡ đại thành một cái vòng tròn cầu. Hợp thể đại năng tự bảo, Liệt khẽ nhíu mày, thân hình khẽ động, chắn Lâm Dịch thân trước. Ba người chung quanh khí tức kịch liệt ba động, trong hư không ào ào hiện ra từng đạo đen kịt khe hở. Bốn phía tu sĩ trong mắt lóe lên một cái kinh hãi. Rất nhanh được chạy trốn. Oanh, oanh, oanh. Ba tiếng nổ, Công Tôn Hưng Nghĩa ba người thân thể tại trước mắt bao người nổ tung. Hóa thành ba đoàn huyết vụ, mùi tanh tận trời, thân thể tự bảo sinh ra lực lượng, đem cái này hư không đều oanh tháp, hiện ra một cái sâu thẳm đường hầm. Đông đảo tu sĩ ồ lên biến sắc, lúc này đây ba thế lực lớn có thể nói là tiếc nuối mà về. Đừng nói hủy diệt tinh minh. Liền Lâm Dịch cái này nguyên anh đại tu sĩ cũng không có bắt. Sau cùng kết quả càng là thê thảm. Ba tôn hợp thể đại năng dám bị Lâm Dịch nói mấy câu bức cho được tự bảo mà chết. Không khỏi làm nhân tâm sinh cảm thán. Thổn thức không thôi. Ba thế lực lớn tu sĩ không dám ở Nghiễm Hàn cung dừng lại lâu. Theo mới vừa ba tôn đại năng tự bảo chấn vỡ không gian. Liền muốn mỗi cái truyền tống lại tổ địa. Nhưng vào lúc này, Lâm Dịch nhíu nhíu mày. Công Tôn Hưng Nghĩa người như thế vì tư lợi. Bọn họ làm sao sẽ cố kỵ người ngoài sinh tử. Mặc dù nói trong cơ thể chảy xuôi đồng nhất trùng huyết mạch. Nhưng ba người cũng tuyệt không sẽ vì cứu tộc nhân mà hy sinh bản thân. Đây không phải là bọn họ hành sự tác phong. Trừ phi, nơi này giờ có thể để cho bọn họ sống sót. Lâm Dịch trước mắt sáng ngời. Đang muốn mở miệng, liền nghe Liệt hừ lạnh một tiếng. Đón đại năng tự bảo sinh ra lực lượng. Không lùi mà tiến tới. Quát to, ba người các ngươi cũng muốn ở trước mặt ta lừa dối qua được. Chết cho ta đến, Liệt đại thủ tìm tòi. Trực tiếp đưa vào đen nhánh kia vô cùng trong hư không. Bỗng dưng thu hồi, trong tay giam cầm ở ba cái khí tức hư nhược nguyên thần. Chính là Công Tôn Hưng Nghĩa ba người. Lúc này ba người cho đã mắt kinh hãi. Bọn họ vốn cho là mượn tự bảo sinh ra lực sát thương. Bức lui Liệt, song song có thể yểm hộ nguyên thần âm thầm thoát ly thân thể. Mặc dù sẽ bị một chút nổ tung ảnh hưởng đến. Nhưng tổng so với ngã xuống mạnh hơn. Nổ mạnh sau, lại trực tiếp xuất hiện một cái không gian thông đạo. Mà còn dư lại ba thế lực lớn tu sĩ vừa lúc đi vào. Ba người nguyên thần theo sau đó. Cũng có thể tránh thoát hư không loạn lưu trùng kích. Tất cả kế hoạch đều vô cùng hoàn mỹ. Nhưng duy nhất biến số chính là Liệt. Loại này thủ đoạn nhỏ. Tại thực lực cường đại trước mặt, không chịu nổi một kích, liệt trong tay vận lực, phốc địa một tiếng, ba người liền tiếng kêu thảm thiết cũng không có la đi ra. Liền ngã xuống tại chỗ. Cách Trương.